Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Thiền Lam luận bình hành. Hạ, Sở Thiên biến nhướng mày. Ngạc nhiên nói, chiến kỹ trong trò chơi cũng có phân cao thấp ư, vừa mới nói xong câu này. Hắn đột nhiên nhớ tới cảnh tượng thiêu đốt một mình chống lại quái vật tinh anh. Bộ dáng tự tin kia làm cho Sở Thiên biến không nói thêm được gì. Cậu cho là chỉ có kỹ xảo trong hiện thực mới có phân chia cao thấp thôi sao? Ngụy Kim Tịch tắc tức giận trừng mắt nhìn hắn. Trên mặt hiện ra vẻ nhớ lại. Ngụy Kim Tịch chậm rãi nói. Trước khi có đánh trúng vị trí nguy hại, giảm bớt thời gian đọc chú ngữ cùng với hệ thống hình thức bán phán định. Trong trò chơi quả thật không có kỹ xảo gì đáng nói. Thực lực người chơi phân chia phần lớn dựa vào trang bị, cấp bậc, kỹ năng khi chiến đấu và khả năng nắm bắt thời cơ. Nhưng từ khi ba hình thức này xuất hiện, càng ngày càng nhiều chiến kỹ được sáng tạo, truyền lưu ra, dần dần chiến kỹ cũng có phân chia cấp bậc nghiêm khắc. Sở Thiên biến nhìn bạn mình, hỏi, nói cách khác, lay động hình chữ Z có cấp bậc cao hơn nhất tuyến thiên. Chiến kỹ cấp bậc từ thấp đến cao chia làm, sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng với trung cực chiến kỹ. Ngụy Kim Tịch liếc nhìn Sở Thiên biến, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng. Hắn tiếp tục nói, trong trò chơi, vật lý hệ tạo thành nhược điểm công kích, pháp hệ có thời gian dọc chú ngữ dưới thời gian thuyết minh. Hai thứ này đều là sơ cấp chiến kỹ, nhất tuyến thiên thuộc loại trung cấp chiến kỹ, mà lay động hình chữ Z lại là một loại cao cấp chiến kỹ. Khó khăn khi nắm giữ chúng rất khác nhau, không thể nào so sánh được, Ngụy Kim Tịch vừa nói, trong lòng lại thầm nghĩ, pháp hệ giảm thời gian đọc chú ngữ xuống dưới thuyết minh quả thật là sơ cấp chiến kỹ, nhưng chỉ áp dụng cho xác suất thành công dưới 20. Nếu đạt tới 40, thì đã là trung cấp, tới 60, là cao cấp, về phần xác suất thành công vượt qua 80, thì đã là cấp đại sư. Có điều, chiến hữu, vì cuộc sống hạnh phúc của tôi, những thứ này tôi sẽ không phân tích, ai biểu cậu là gà con chi, cậu cứ trong dạ tước từ từ rèn luyện, từ từ trở thành cao thủ là được rồi. Thấy Sở Thiên biến nhíu mày suy tư, Ngụy Kim Tịch do trong lòng có quỷ nên liên tục nói về tin tức các phương diện của lay động hình chữ Z, nói tới lay động hình chữ Z. Không thể không đề cập tới một cao thủ trên đại tiểu chư thiên bảng người kém cỏi tịch mịch. Người này thật sự là một thiên tài. Trong trò chơi hiện nay, có ba loại cao cấp chiến kỹ là do hắn sáng tạo ra. Phân biệt là lay động hình chữ Z, điệp ảnh nhị trọng sướng cùng với quần thể nhược điểm công kích lúc trước. Khi ba loại chiến kỹ này vừa ra, thực sự đã kinh động rất nhiều người. Rất nhiều nhà bình luận đều thảo luận sôi nổi về nó. Mà người kém cỏi tịch mịch cũng bằng ba loại chiến kỹ này đánh sâu vào đại tiểu chư thiên bảng. Dưới top 3 không ai là cao thủ của hắn, mà hắn cũng có tiềm lực đánh sâu vào top 3. Ngụy Kim Tịch vừa nói vừa rung đùi đắc ý, hắn thêm một lời bình luận. Theo chuyện của người này có thể thấy được người kém cỏi tịch mịch là một trạch nam điển hình. Nói không chừng hắn còn là sữ nam nữa đó chứ. Sở Thiên biến đã quá quen với tính cách của bạn mình vì vậy cũng không để ý. Trong đầu hắn lúc này là tình cảnh đánh quái lúc trước của thiêu đốt Thiền Lam. Sau một lúc lâu, hắn hỏi, vậy người có thể nắm giữ ba loại chung, cao cấp chiến kỹ là người có trình độ thế nào? Có mạnh hơn Phi Vũ Thiên Mang không? Nghe vậy, Ngụy Kim Tịch trừng mắt nhìn hắn, thật lâu sau. Hắn hoảng sợ hỏi, không phải là cậu gặp người như thế trong trò chơi đó chứ? Không có, Sở Thiên biến trả lời vô cùng rõ ràng. Tôi chỉ muốn sưu tập thêm nhiều tin tức, như vậy mới có thể đánh giá chuẩn xác được. Đúng vậy, người như thế quả thật là khó gặp. Ngụy Kim Tịch thoải mái gật đầu. Lo lắng một chút, hắn thu hồi nụ cười lại sau đó nói. Nếu như đụng loại người này, Tiểu Thiên cậu không nên đụng tới. Bởi vì bọn họ chính là nhân vật đứng đầu đỉnh kim tự tháp trong trò chơi. À, là tuyệt đỉnh cao thủ à? Sở Thiên biến gật gật đầu. Thầm nghĩ, mình có xem là đắc tội không? Xem như, hay là căn bản đã đắc tội? Sở Thiên biến yên lặng suy nghĩ. Ngụy Kim Tịch không quấy rầy bạn mình. hắn lặng lẽ đứng lên, đi đến chỗ cánh cửa. Khi chuẩn bị đóng cửa, hắn nghe được giọng nói của Sở Thiên Biến, thuận tiện đem rác rưởi mang đi ra ngoài. Cảm ơn, 10 giờ sáng, Sở Thiên Biến online. Hắn vốn muốn online sớm thử nghiệm một chút việc giảm thời gian đọc chú ngữ. Dù sao, loại sơ cấp chiến kỹ này nếu không nắm giữ tốt thì trung cao cấp chiến kỹ làm sao có thể nắm giữ được. Không ngờ, Sở Thiên Biến vừa vào trò chơi liền phát hiện Thiêu Đốt Thiền Lam đang online. Quán rượu Phong Ngữ Trấn, lại đây nói chuyện, Thiêu Đốt Thiền Lam nói rất bình tĩnh. Đương nhiên, giọng nói này chẳng có chút liên quan nào với tình cảm. Về phần Thiêu Đốt Thiền Lam ghét Sở Thiên Biến thế nào? Sở Thiên Biến cũng không cảm thấy thế nào. Trong trò chơi cho dù có cừu hận thế nào đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ là rớt cấp rơi trang bị mà thôi. Huống hồ, Sở Thiên Biến còn có nhược điểm của hắn trong tay. Thông qua cuộc trao đổi sáng nay, Sở Thiên Biến càng thêm kiên định việc giữ đoạn video kia lại. Quán rượu nằm ở phía nam Phong Ngữ Trấn. Dù là ban ngày hay ban đêm, bên trong đều chật ních người. Loại rượu lúa mạch kia mùi vị không tốt chút nào. Sở Thiên Biến thật sự không rõ vì sao nhiều người chơi lại thích nó. Có lẽ, vì thể nghiệm nghìn chén không say trong trò chơi. Khi Sở Thiên Biến đi vào tửu quán, bên trong đã chật ních người. Thiêu Đốt Thiền Lam đang ngồi sâu bên trong, đã ngồi trong bóng tối. Hắn còn mặc thêm áo choàng đen. Nếu khi lọc cao, mọi người không có rời khỏi đội ngũ. Khi online mới có thể dựa vào bản đồ để xác định vị trí đồng đội. Nếu không Sở Thiên Biến cho dù đứng trước mặt Thiêu Đốt. Nếu không dùng cảm giác, với bộ dạng của tên này lúc này, có nhìn lòi mắt cũng không thể nhận ra. Ăn mặc thế này, thật sự là không hiểu cái gì là thẩm mỹ. Sở Thiên Biến âm thầm bật cười lắc đầu, đi tới bên cạnh Thiêu Đốt. Hắn ngồi xuống, cười nói, có việc gì thế, Thiền Lam huynh, nếu như muốn bổ sung gì thêm vào khế ước, chúng ta có thể bàn lại. Thiêu Đốt Thiền Lam ngẩng đầu nhìn hắn sau đó cởi nón áo choàng xuống. Cúi đầu uống một ngụm rượu lúa mạch, Thiêu Đốt trầm giọng nói, tôi không có ý kiến gì. Điều kiện khế ước kia rất công bình, ngoại trừ thủ đoạn cậu ép tôi. Thủ đoạn, Sở Thiên Biến mỉm cười, trực tiếp xem nhẹ đề tài này. Hắn hỏi, vậy Thiền Lam huynh tìm tôi làm gì? Có gì muốn chỉ điểm cho tôi à? Sở Thiên Biến nói. Giọng nói có chút chờ đợi. Từ sau khi nghe đánh giá của Ngụy Kim Tịch, Sở Thiên Biến quả thật thực hy vọng có thể được hắn chỉ điểm. Có điều hy vọng này có chút xa vời. Chỉ điểm, hừ, Thiêu Đốt Thiền Lam cúi đầu, cười lạnh, cho dù tôi dạy, cậu dám học sao? Sở Thiên Biến bất đắc dĩ cười khổ. Vậy Thiền Lam huynh tìm tôi là? Thiêu Đốt Thiền Lam nhìn chén rượu, nói, tôi sẽ không dạy cậu bất cứ điều gì để tăng thực lực. Nhưng mà chỉnh thể thực lực đội ngũ có liên quan tới tôi. Cho nên, tôi sẽ dạy cậu một ít thứ về bình hành đức lỗ y, cảm ơn. Sở Thiên Biến trịnh trọng cảm tạ, hắn rất muốn biết vị trí của bình hành đức lỗ y trong đội ngũ. Đừng vội cảm ơn, tôi chỉ dạy một ít trụ cột, những thứ khác cậu phải tự mình tìm hiểu. Thiêu Đốt Thiền Lam cười lạnh một tiếng, chợt hỏi, đầu tiên, nói cho tôi biết, cậu hiểu như thế nào về chức nghiệp bình hành đức lỗ y, hiểu biếu về bình hành đức lỗ y. Sở Thiên nghe vậy liền ngẩn người. Trong đầu không ngừng nhớ lại tất cả tư liệu về bình hành đức lỗ y là chức nghiệp mới xuất hiện trong Dạ Tước. Chức nghiệp này có trong thần thoại cổ châu Âu, truyền thuyết nói mỗi một cây cổ thụ đều có tinh linh. Họ chính là đức lỗ y, nữ thần rừng thông qua đức lỗ y truyền lại lời nhắn cho nhân loại. Bối cảnh lịch sử của đức lỗ y trong Dạ Tước cũng tương tự như thế. Lai nhân Long Tư Đại Lục có lịch sử lâu dài. Mọi người cho rằng Đức Lỗ Y là người ủng hộ tự nhiên. Bọn họ có lập trường trung lập. Bọn họ xem những khu rừng là nhà mình. Bọn họ sử năng lực của mình để giữ sự cân bằng của tự nhiên. Tượng quả là thánh quả của Đức Lỗ Y. Cho nên tên của Đức Lỗ Y rất giống với tượng thụ nhân. Chức nghiệp này sùng bái tự nhiên. Hơn nữa đem tượng thụ nhân là tượng trưng cho thần nên cùng bái. bởi vậy bọn họ cho là sống trong những hốc cây sồi là cách tu luyện và trị liệu tốt nhất. Trong truyền thuyết của Đức Lỗ Y, nghe nói trong ngày trăng tròn và trăng non là lúc Đức Lỗ Y có được lực lượng mạnh nhất. Trong ngày này, bọn họ thực hiện một nghi thức nào đó để có được sự tăng trưởng về thực lực. Tượng quả, quả cây sồi, thánh địa của Đức Lỗ Y là Vĩnh Dạ Chi Thành nằm ở giao giới giữa Phi Thấm Chi Sâm cùng nhà Tắc Lam. Ngừng, ngừng lại, Thiêu Đốt Thiền Lam cắt đứt việc trả lời của Sở Thiên Biến. Hắn phát tiết bằng cách uống một ngụm rượu, sau đó thấp giọng mắng một câu gà con, sau đó nói, chúng ta không nói chuyện chi nhánh của Đức Lỗ Y, chúng ta đang nói bình hành Đức Lỗ Y thôi. Cậu hiểu thế nào về nó? Đừng có đem giới thiệu bối cảnh nói nữa. Sở Thiên Biến nhíu mày suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ nhún vai. Tôi chỉ biết bình hành Đức Lỗ Y trong đội ngũ hẳn là đứng ở vị trí công kích. Còn những thứ khác, xin lỗi, tôi không biết, đây là nhân vật trò chơi đầu tiên của tôi. Cậu chưa từng chơi võng du. Thiêu Đốt Thiền Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng lớn mắt, đây là trò chơi đầu tiên của cậu. Vậy sao cậu, quả thật lần đầu tiên, thấy vẻ mặt của Sở Thiên Biến. Thiêu Đốt Thiền Lam thầm than một tiếng, thật sự là đáng tiếc. Hắn chợt cúi đầu, trầm thấp nói, được rồi, cậu từ đầu tới đuôi đều là gà con. Vẫn nên để tôi nói đi, khi nghe xong chắc cậu sẽ cảm thấy hối hận. Cách chương.